Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 880, Tân Chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng hiếp người quá đáng. Gầm thét một tiếng, trên thân Ganelon bắn ra một đạo tử quang phóng tới Himari, một chiêu hắn nhịn rất lâu chính là vì nhất cử thành công. Không đến 10 bước khoảng cách lại thêm không có đem chính mình coi như đối thủ, tỷ lệ thành công rất lớn. Phong chi thương, Himari một đao bổ xuống, đánh ra ba đạo kim sắc chàm kích. Cường đại chàm kích đem đánh tới từ quanh cho xé rách từ quang vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành hạt ánh sáng tiêu tan. Phốc, Ganelon phun ra một ngụm máu đen. Từ quang chính là hắn thôn phệ năng lực thực lực sai biệt quá lớn, thất bại là tất nhiên. Thân hình lóe lên, Himari một cái đá ngang trọng đá vào Ganelon lồng ngực. Ganelon lại một lần nữa thể nghiệm bay trên trời hành trình, cái hướng kia là biển cả. Himari trong miệng phun ra một đoàn to lớn hỏa cầu màu xanh đen hướng Ganelon phóng đi. Một lòng muốn đạt đến thần chi lĩnh vực, Ganelon biến mất ở yêu lực lam đen hỏa diễm bên trong, liền tiếc nuối cảm xúc cũng không kịp sinh ra, liền chết không còn sót lại một chút cặn. Hỏa diễm tại trên mặt biển nổ tung làm bốc lên vô số hơi nước. Đem thiết toái nha thu hồi, Himari điểm chân, đáp xuống trước mặt Yuto mỉm cười nói. Thiếu chủ, không làm nhục mệnh, làm tốt lắm Himari, chúng ta cũng trở về thôi. Yuto nói xong, từ sừng người trong tay Valentina cầm qua Ezendei, tiến hành không gian di động. Trở lại phòng khách Amakawa, Yuto liền đem long cụ trả cho Valentina. Sau đó nhìn xem những người khác nói, các ngươi cũng đã nhìn thấy, tự lực của các ngươi vẫn còn không đủ mạnh cho nên không thể bỏ bê tu luyện, rõ chưa? Chúng ta minh bạch bệ hạ, Valkyrie nhóm gật đầu đồng thanh đáp. Yuto hài lòng gật đầu, sau đó liền quay sang nhìn xem Valentina nói. Ngươi bây giờ cũng nên trở về chi tự A, sau đó ta sẽ gửi cho ngươi tin tức lúc thời cơ đến. Ngươi không sợ ta sẽ đi không trở lại sao? Valentina nhếch miệng cười, ngu xuẩn vấn đề, ngươi là người thông minh, tất nhiên là sẽ biết phải làm như thế nào lựa chọn. Nói đến đây Yuto ôm lấy đối phương eo thon kéo nàng vào trong ngực hắn cười nói. Lại nói, ngươi bây giờ đã đem mình giao cho ta. Trừ phi ngươi chấp nhận chịu thiệt, nếu không ngươi chỉ có thể về phe ta. Valentina nghe vậy không khỏi nở nụ cười nói, quả thật là bị bệ hạ nhìn thấu tâm tư đâu. Nói xong Valentina chủ động ở Yuto trên môi hôn một cái, khẽ híp mắt cười nói. Như vậy ta liền đi trước, lần sau gặp lại rồi, bệ hạ. Nói xong Valentina sử dụng long cụ dịch chuyển rời đi. Hai ngày sau, một đoàn đi tới vương đô Nai, tể tướng Botva nỗi lòng lo lắng cuối cùng có thể buông xuống. Mấy ngày gần đây nhất toàn quốc quý tộc đều tới tinh ý, một chút người đều có thể phát giác được sắp có chuyện lớn xảy ra. Bây giờ Brun chiến bại, trở thành Auroboro đế quốc thuộc địa Amakawa, Yuto khẳng định là phải làm nhiều công tác thay đổi, bố trí, phổ biến nhiều loại đồ vật cho nơi này, cũng có thể nói là văn hóa xâm lấn. Regin tuyên bố mệnh lệnh, ngồi ở trên vương vị Yuto nhìn xem phía dưới quan lại quý tộc dùng không cảm tình chút nào ngữ khí nói. Bắt đầu từ hôm nay phế trừ vốn có quý tộc quy định. Regin trong lòng run sợ đọc lấy chính sách mới, này chính sách thay đổi nhất định đem đất rung núi chuyển. Chính sách mới một khi áp dụng, quý tộc chỉ có quyền quản lý, mà không có thổ địa quyền sở hữu. Không cho phép quý tộc nắm giữ tư binh, cũng tương tự liền không có tạm thời động viên quyền hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả thu thuế quyền hạn thu hồi quốc hữu, quý tộc không tại có chế định bộ phận thuế khoản quyền hạn. Chủ yếu chính là mấy món này chuyện, còn lại chính là tương đối thay đổi nhỏ điều khoản. Tóm lại, quý tộc chỉ có tước vị, còn lại đãi ngộ liền cùng quan địa phương không sai biệt lắm. Tiện thể nhắc lên, tước vị không phải là thừa kế chế, không có năng lực tiếp. Mặc dù đã sớm biết Yuto sẽ làm như vậy, nhưng mà khi thật làm mà nói, Regin vẫn là cảm thấy có chút bội phục Yuto lòng can đảm. Quả không hổ là dám nghĩ dám làm quốc vương, sao có thể như thế đổi, đây tuyệt đối không được, Brun mấy trăm năm quy định sao có thể nói đổi liền đổi. Bệ hạ, vạn vạn không được a, bệ hạ, Brun vừa mới khôi phục hòa bình, làm như vậy sợ rằng sẽ lại nổi lên chiến sự, sẽ khiến lòng người bằng hoàng a. Tất cả lớn nhỏ chừng 100 cái quý tộc có thầm lén nghị luận, có lên tiếng phản đối, có cực thiểu số im lặng không lên tiếng, cũng có tự nhận là thực lực tương đối mạnh mở miệng uy hiếp. Dù sao đây là đem bọn hắn 70% quyền lợi cho đoạt đi, rất khó có người có thể nhịn xuống. Tất cả im miệng cho ta. Chấm chấm, loại tình huống này Yuto sớm đã có đoán trước, bọn hắn nghe lời liền có quỷ. Nghe được Yuto lên tiếng, dưới đáy quý tộc không xuất hiện ở âm thanh nghị luận, tuy nói không phục cái này tân vương, nhưng trên mặt nổi bọn hắn sẽ không biểu hiện ra ngoài. Bản vương không phải đang trưng cầu ý kiến của các ngươi trách nhiệm tòng mệnh lệnh. Yuto lạnh như băng nói, Như thế cách làm Brunei sợ sẽ biến vong quốc, bệ hạ là muốn làm bạo quân sao? Một cái nhìn qua hơn 30 tuổi tóc ngắn nam nhân từ trong đội ngũ đi ra, mặc dù quỳ một chân trên đất lấy đó cung kính, nhưng ngôn ngữ có nhiều bất kính, thậm chí có uy hiếp ý tứ. Hắn mới mở miệng lập tức có rất nhiều quý tộc lên tiếng phụ họa. Người này tên là Leonhard, phía trước là đứng tại Ganelon một phương quý tộc là cái hầu tước, bất quá hắn chỉ cung cấp binh lực cùng lương thảo, bản thân cũng không có trên chiến trường, bởi vậy trốn qua một kiếp. Bản vương chính là quy tắc, cũng bởi vì quý tộc các ngươi nắm giữ quá nhiều quyền lợi cho nên dưới tầng dân chúng đại đa số đều sinh sống tại trong sợ hãi ngày qua ngày. Ta không cần biết Brun trước đây quy định là cái gì, nhưng bây giờ Brun đã là Auroboro đế quốc thuộc địa, phải tuân thủ Auroboro đế quốc luật pháp. Bản vương không cho phép tại lãnh thổ của ta bên trong xảy ra chuyện như vậy. Người nào phản đối cứ việc đứng ra. Amakawa Yuto cười lạnh một tiếng, ánh mắt bất thiện liếc nhìn quỳ rạp xuống đất quý tộc và đứng tại trong đội ngũ người. Khoan hãy nói, thật có không sợ chết, lại có mười mấy cái quý tộc đứng dậy, lại thêm vừa rồi Leonhard dẫn đầu không sai biệt lắm có gần tới 40 cái quý tộc quỳ gối thảm đỏ bên trên thỉnh Yuto thu hồi mệnh lệnh. Còn lại quý tộc không phải nhát gan không dám xuất đầu, chính là phát giác được manh mối không đúng. Bây giờ Brun đã không phải bọn hắn làm chủ, dù cho bọn trước kia hắn là nắm giữ quyền hành, nhưng bây giờ có thể hay không tiếp tục nắm giữ quyền lợi thì phải nhìn xem Amakawa Yuto ý nghĩ. Rất tốt, nếu như các ngươi đồng ý tân chính, bản vương cũng liền dự định bỏ qua phía trước các ngươi phạm vào tội ác. Đã các ngươi tự tìm chết cũng đừng trách bản vương cùng các ngươi thanh toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương tọa phía dưới quý tộc trong lòng cả kinh, nhất là quỳ gối thảm đỏ bên trên người, nhưng nghĩ lại, Ganelon cùng Thénardier đấu tranh đem Brun hơn phân nửa quý tộc đều cuốn vào. Bởi vì cái gọi là pháp không trách chúng, bọn hắn nhiều người như vậy cuối cùng sẽ giết bọn hắn a, Regin, kế tiếp liền giao cho ngươi. Yuto quay sang nhìn Regin, ngữ khí biến ôn nhu hơn nhiều. Tuân lệnh, bệ hạ. Regin gật đầu, sau đó liền đi lên phía trước, đứng ở giữa đối mặt tất cả quan viên cùng quý tộc. Đem trên tay cuộn giấy mở ra, Regin cao giọng mở miệng nói. Leonhard hầu tước vì lấy lòng Ganelon công tước gia tăng lãnh địa thu thuế, mặc kệ bách tính chết sống. Thậm chí bắt trong lãnh địa tuổi trẻ cô nương đưa cho Ganelon, chính mình cũng thường xuyên chào cô nương xinh đẹp hưởng thụ, đùa bỡn đến chết thường có phát sinh. Phóng túng con của mình, nữ nhi và thân thuộc tại trong lãnh địa tùy ý làm bậy. Thu hối lộ càng là chuyện thường ngày. Regin mỗi niệm một đầu tội ác, Leonhard mồ hôi lạnh trên trán liền càng thêm nhiều. Oan uổng a, ta là ủng hộ Ganelon tên hỗn đàn kia, nhưng chuyện của nó tuyệt đối không có. Leonhard vội vàng mở miệng giải thích, cái gọi là người chạy trà nguội, huống chi Ganelon đều đã chết, chỉ cần mình có thể thoát tội, lại khó nghe hắn đều nói ra được tới. Là thật là giả chính ngươi tin tưởng, bây giờ câm miệng cho ta. Chấm, Yuto lạnh lùng nói, để cho hắn trung thực xuống, sau đó liền để cho Regin tiếp tục niệm quý tộc khác tội ác. Phạm tội quý tộc là càng nghe càng sợ, bọn hắn phạm tội đi một đầu không rơi bị chỉ ra. Tương đối như thế những cái kia nghiêm túc quản lý lãnh địa không có ức hiếp bình dân quý tộc thoáng nhẹ nhàng thở ra, ít nhất chính mình phục tùng mệnh lệnh hẳn là không nguy hiểm đến tính mạng. Chờ Regin đọc xong, trong đại sảnh đã quỳ tất cả lớn nhỏ hơn 70 cái quý tộc. Đương nhiên ở đây cũng không tất cả đều là tội ác tày trời, người có người chẳng qua là ban đầu đứng sai đội mà thôi. Mặc kệ ngươi làm người như thế nào, được làm vua thua làm giặc đây chính là thực tế. Amakawa Yuto cái này hơn 70 người dựa theo tội ác chia làm 3 loại. Trọng tội 37 người tử hình, xét nhà tịch thu gia sản, nữ tính gia quyến có tội bị xung công. Tội không đáng chết 16 người, gọt đi tước vị xét nhà tịch thu gia sản, nữ tính gia quyến có tội bị xung công. Tội ác hơi nhẹ 23 người, gọt đi tước vị gia sản một nửa xung công, người có năng lực có thể đảm nhiệm quan viên, quản lý thành thị. Không có cách nào thời đại này có học thức đại bộ phận là quý tộc. Đến nỗi Brun kỵ sĩ, là biết chữ, bất quá cũng chính là nhận biết mà thôi, có hay không năng lực quản lý còn muốn khác tính toán. Chờ sau đó Amakawa Yuto sẽ cho người của mình thay thế vị trí của đám quý tộc kia, dạng này Brun quyền lợi mới có thể bị hắn nắm trong tay. Người không thể làm như vậy. Nếu như chúng ta không thể an toàn trở về, Brun tuyệt đối sẽ sụp đổ, lần nữa lâm vào chiến loạn. Công chúa cứu mạng a, biết mình hạ tràng, quỳ một chân trên đất quý tộc nhao nhao đứng lên, cái gì cũng nói, cầu xin tha thứ, lớn tiếng uy hiếp nguyền rủa Brun vong quốc cũng có. Thậm chí là có người mở miệng cầu xin Regin sẽ cho bọn hắn nói giúp. Đối với bọn hắn cầu xin, Regin nhắm mắt làm như không thấy, đối với những cái này tội ác tày trời quý tộc nàng là không có lòng thương hại cho bọn hắn, bởi vì nàng cảm thấy Yuto là làm đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình thường tôi nói, Brun chính xác sẽ lâm vào dung chuyển, nhưng mà Amakawa Yuto dám quyết đoán thực hành tân chính tự nhiên có lý do của hắn. Cách chương.